Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 132, gocchuyenaudio.com. Mấy người theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy một người từ đằng xa chậm rãi hướng bên này đi tới gần, chính là trước đó chủ động khiêu chiến Tô Hoài Ngôn Hoa Tí Nam. Hoa Tí Nam là người cũng như tên, vô luận là trên cánh tay vẫn là trên cẳng tay vẫn là trên cổ đều khắp đầy cây gai, hắn đến gần xem xét nhịn không được gương mặt Tô Hoài Ngôn, tao chỉ khiêu chiến một mình mày, mày vậy mà không giữ lời hứa còn mang những người khác đến. Thiếu niên xinh đẹp tinh xảo sau khi nghe được câu này nghiêng đầu một chút, đúng là cười ra tiếng, đại ca ca anh thật là đang đùa nha, chẳng lẽ chỉ cho phép anh dẫn người đến tôi liền không thể mang. Hoa Tí Nam sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi, mày nói bậy bạ gì đó. Chẳng lẽ mày còn mắt mù hay sao? Tô Hoài Ngôn không nhanh không chậm phun ra một cái bong bóng, sau đó nói A Thụ tôi cảm thấy những người kia ở bên ngoài rất vất vả nha, cậu nói chúng ta có nên hay không đem bọn hắn đều mời đến. Nam sinh tên là A Thụ chính người cao lớn lạnh lùng, nghe được câu này không mặn không nhạt nói ra, đang nhàn rỗi đây. Ngay lúc A Thụ vừa mới chuẩn bị khởi hành, Hoa Tí Nam cười lạnh một tiếng, Tô Hoài Ngôn tính mày còn có chút khôn vặt. Sau khi Hoa Tí Nam nói xong câu đó, mấy người xuất hiện ở phía sau hắn ta từng người thoạt nhìn đều có điểm cảm giác eo gấu lưng hổ. Tô Hoài Ngôn nói, lúc đầu nếu là bọn tạp chủng khiêu chiến tôi bình thường sẽ không tiếp nhưng là mấy ngày nay vừa vặn tâm tình khó chịu cho nên các người bây giờ ở bệnh viện đặt trước cái giường còn kịp dù sao tôi thế nhưng là nghe nói hiện tại bệnh viện trung tâm kín. Người hết chỗ đi, nói xong câu đó, hắn ngọt ngào cười thoạt nhìn thiếu niên thật có mấy phần cảm giác đơn thuần đáng yêu hồn nhiên. Chỉ là cái nụ cười này, rơi vào trước mắt mấy người đối diện lại là không hiểu thấu hàn ý dâng lên. Bớt nói nhảm, muốn đánh cũng nhanh chút đánh, tao liền không tin tụi tao 5-6 người đánh không lại 4 người chúng mày. Hoa Tí Nam nhổ một bãi nước miếng, à các người làm như thế cũng không sợ truyền đi mất mặt. Quần băng tóc vàng cười lạnh một tiếng, trên đường quy củ tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như ngươi phát ra khiêu chiến coi như dùng thủ đoạn nhỏ cũng không cần lấy nhiều đánh ít có người truyền đi, về sau ngươi cũng không có cái nhìn tốt. Trò cười tao tất nhiên mang nhiều người đến còn sợ cái này hay sao? Hoa Tí Nam khinh thường nói, trên người bọn họ có đao, cao, lớn lạnh lùng đột nhiên nói ra, Lục Gia Thần mặc đồng phục nam sinh giật mình nói, em nghĩ bọn họ muốn đánh thật sự. Tô Hoài Ngôn nụ cười trên mặt không thay đổi, ai cũng xem không hiểu thần sắc chân chính dưới đáy mắt của hắn, liều mạng. Bên môi ý cười làm sâu sắc tốt, Hoa Tí Nam gắt gao chừng lại hắn, trong mắt hiện ra màu đỏ tơ máu, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Hoài Ngôn, bạn gái của tao cũng bởi vì gặp qua mày một lần liền muốn cùng tao chia tay, hôm nay có mày không tao? Các anh em, lên cho tao. Tô Hoài Ngôn có chút híp mắt lại, chàng diện hết sức căng thẳng. Tô Hoài Ngôn, một đường cao giọng làm cho tất cả mọi người thân thể khẽ run lên, chàng diện trong nháy mắt yên tĩnh. Chỉ thấy một nữ sinh mặc váy đồng phục của trường cao trung Nam Bình mang theo kính mắt tóc đen dài đứng ở cách đó không xa thẳng tắp. Hướng về cái phương hướng này nhìn lại, Tô Hoài Ngôn đáy mắt lướt qua kinh ngạc nhàn nhạt ngay sau đó mở miệng nói ra Tô Nhất Y cô đừng nghĩ xen vào việc của người khác. Ngữ khí không mặn không nhạt có chút nhìn không thấu tâm tình hắn giờ phút này. Trầm Mộc Bạch nhìn từng đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, 10 điểm chấn định nâng kính mắt trên sống mũi, mở miệng nói ra, không, chị chỉ là muốn nói em về nhà sớm ăn cơm. Thế là Trầm Mộc Bạch tỷ cùng nam chính đại nhân đã lên sàn rồi nhé. Hẹn các nàng ngày mai ta lại tiếp tục cố gắng, quan an cách chương.